Đúng lúc đó, tiếng của cô phát thanh vang lên, kêu tất cả mọi người lẹ làng đi duyệt qua hộ chiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net